thì nên nói tường tận một chút, tỉ như màu sắc rối loạn ở đâu, phối hợp rối loạn ở đâu. Hy vọng thầy Akat có thể giải thích rõ cho người xem và tôi được không? Nói xong, Chu Thiến nhìn về phía khán giả cao giọng nói: Mọi người có muốn nghe lời bình luận phấn khích của thầy Akat không? Gặp vui thì có ai không thích, người xem ai chẳng muốn sự tranh cãi càng lớn. Mọi người đồng thanh đáp: Muốn. Chu Thiến vội vỗ tay. Mọi người vỗ tay cổ vũ thầy Akat nào. Nhất thời tiếng vỗ tay như pháo sang, khán giả hưng phấn vỗ đến đỏ cả tay. Chu Thiến nhìn chằm chằm Akat, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không chút ấm áp. Biết điều khiển cảm xúc của người khác sao? Cô cũng biết làm. Tốt xấu gì cô cũng đã từng học qua về sắc thái học. Kiến thức về màu sắc của cô ngay cả bậc thầy như Thẩm Xà Lam còn khen ngợi, thì Akat này nói thiết kế của cô loạn thì cô không phục. Cô muốn xem anh ta lý giải ra sao. Các giám khảo khác ý kiến bất đồng cũng nghiêng người nhìn Akat. Theo bọn họ thấy, stylist mới có thể tạo hình được như vậy là đã rất giỏi. Nhìn tác phẩm của Chu Thiến so với một số stylist lớn cũng chẳng kém là bao. Nhưng Akat lại nói chẳng ra gì. Mọi người không phải kẻ ngốc. Lần trước Chu Thiến chống đối Akat, khán giả không rõ nhưng bọn họ đều biết. Rõ ràng là Akat đang bới lông tìm vết. Trước giờ các giám khảo đều không thích việc Akat cười nhạo thí sinh để lấy lòng mọi người. Nhưng vì anh ta được mọi người yêu thích nên cũng chẳng ai nói gì. Nhưng lần này nhìn anh ta đá phải bàn sắt thì lòng có chút vui sướng. Bọn họ đều muốn xem Akat sẽ nói thế nào. Akat giờ cũng là câm điếc ăn hoàng liên, khổ không thể nói. Lúc anh ta bình luận thực sự không nghĩ Chu Thiến dám phản bác lại. Trước giờ anh ta cười chơi thí sinh nào thì bọn họ cũng chỉ đều nén giận, chẳng ai dám thực sự biện giải cho mình. Dù sao anh ta làm giám khảo, là stylist nổi tiếng, thí sinh đều là người mới, sao dám cãi lời. Cho nên lá gan của anh ta mới càng lúc càng lớn, mới dám bình phẩm linh tinh về thiết kế của Chu Thiến. Ai có thể nói gì? Dù đến là khắc y thì có thể không cho qua Akat được bình luận sao? Nhưng giờ Chu Thiến lại dũng cảm đứng ra và anh ta giải thích, còn được mọi người ủng hộ. Nhưng anh ta phải giải thích sao đây? Không nói thì còn có thể lừa mấy người bình thường, chứ nói thật ra thì quả thực anh ta cũng ngượng miệng. Chu Thiến vận dụng màu sắc rất tốt, không hề loạn như anh ta nói. Nếu muốn nói kỹ thì có thể nói gì đây? Nhiều giám khảo ở đây như vậy, ai cũng là người trong nghề. Cuộc thi còn truyền hình trực tiếp, còn không biết bao nhiêu stylist theo dõi qua TV. Nói không tốt, không đúng thì chẳng khác nào tự hủy hoại danh dự của bản thân. Lưng Akat toát mồ hôi lạnh, hối hận vô cùng. Giờ nói xấu không được, nói đẹp cũng chẳng xong. Nếu thời gian quay lại, anh ta nhất định sẽ không làm như vậy. Chu Thiến có vào top 10 hay không vốn chẳng liên quan gì đến anh ta, sao có thể đem danh dự bản thân mà hủy đi chỉ vì điều này. Sắc mặt Akat trắng bệch, anh ta nhìn phone nuốt nước miếng, miệng mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, miễn cưỡng lắp bắp nói: cái này. Đầu anh ta xoay chuyển, nghĩ nên làm thế nào để cho qua được lời lúc trước. Chu Thiến đâu dễ để anh ta lừa dối qua cửa. Cô cười dài với mọi người: chúng ta lại vỗ tay cổ vũ cho thầy Akat được không? Khán giả nhiệt liệt hưởng ứng. Lúc này Akat hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có làm được gì? Thái độ Chu Thiến thành khẩn như vậy, ngữ khí cũng rất khiêm tốn, nói năng hợp tình hợp lý, lại được mọi người ủng hộ. Giờ nếu anh ta không giải thích được thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong giới. Akat kiên trì nói: thật ra khi nãy tôi nói hơi vội, tôi nói loạn cũng không phải như mọi người nghĩ. Lời vừa nói ra, cả hội trường đều ổ lên, có người thậm chí còn khinh bỉ mà hừ mạnh một tiếng. Màu sắc Chu Thiến dùng cũng không phải không tốt, chỉ là tôi thấy dùng quá nhiều khiến người ta nhìn có chút loạn. Akat lắp bắp giải thích, tay vô thức vung lên tiết lộ sự chột dạ của anh ta. Giám khảo ngồi cạnh phì cười mà nói: tạo hình này vốn cần nhiều hoa văn, màu sắc chiếm vị trí rất quan trọng. Hơn nữa tôi cảm thấy Chu Thiến dùng màu sắc rất tốt, tuy rằng rực rỡ nhưng tổng hợp lại rất hài hòa, rất có cảm giác mộng ảo, như hoa xuân nở rộ, rất ăn khớp với chủ đề. Tôi thấy rất đẹp. Các giám khảo khác cũng bắt đầu phụ họa, khắc y vốn không nói gì cũng lên tiếng: không sai, tôi cũng có cảm giác này. Màu sắc Chu Thiến dùng nhiều nhưng không tạp, rất khéo léo mà kết hợp lại. Đây đúng là điểm sáng tạo trong tạo hình của cô ấy, khiến tôi cảm thấy giữa những màu sắc rực rỡ này như có một sức sống đang lan tỏa. Đúng là một thiết kế hoàn mỹ. Các giám khảo nói vậy chẳng khác nào là chỉ trích bình luận của Agat. Agat đỏ mặt ngồi đó. MC không muốn không khí căng thẳng nên vội hòa giải. MC đứng trên sân khấu cười. Chuyện tạo hình này vốn luôn tồn tại những ý kiến bất đồng. Sân khấu này của chúng tôi chính là nơi để tổng hợp những ý kiến đó. Được rồi, thiết kế của thí sinh Chu Thiến rất đẹp. Thời gian không còn nhiều nữa, xin mời quý vị chấm điểm cho tác phẩm của Chu Thiến. Chu Thiến đứng trên sân khấu nhìn Agat ủ rũ ngồi đó mà thấy thật sảng khoái, cảm giác rất đã giận. Tuy rằng không thể khiến Agat khó xử hơn nữa, nhưng Chu Thiến cũng biết nên có chừng mực. Nếu cứ cố truy cứu thì sẽ tự làm mình khó xử. Ban tổ chức sẽ không để giám khảo bị nhục. Đó chẳng phải là nghi ngờ cách ban tổ chức chọn giám khảo sao? Chu Thiến không nói thêm gì, đưa trả micro cho MC rồi mỉm cười nhìn mọi người. MC đứng bên đón lấy micro thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Khán giả tuy rằng không hiểu lắm, nhưng thiết kế của Chu Thiến quả thật rất đẹp. Hơn nữa các giám khảo đánh giá rất cao thiết kế của Chu Thiến. Về phần lời bình của Agat, về cơ bản là vô giá trị. Thậm chí một số người lúc trước bị Agat ảnh hưởng mà cho điểm thấp, giờ đứng lên đòi MC được cho điểm lại. Nhưng MC lại bảo dữ liệu đã được nhập vào máy tính, không thể sửa được. Điều này không khác gì những cái tát thẳng vào Agat. Sắc mặt anh ta càng lúc càng trở nên khó coi. Cũng may còn rất nhiều người chưa cho điểm, tâm lý bồi thường nên đều cho điểm Chu Thiến rất cao, coi như là hòa nhau. Chu Thiến lại thành người hạng chót mà tiến vào top 10. Lúc nhận được kết quả, Chu Thiến cao hứng suýt thì nhảy cẫng lên. Cô tươi cười nhìn Khắc Y, Khắc Y cũng mỉm cười vuốt cằm nhìn cô. Chu Thiến biết mình sắp có thể trở thành trợ lý cho Khắc Y rồi. Nói như vậy, trong top 50, top 30, top 20, thậm chí là top 10, lần nào Chu Thiến cũng lấy thành tích gần chót mà vào top, lần nào cũng là người cuối cùng. Chính vì thế mà hôm sau cô đã trở thành tiêu đề trên các mặt báo. Vua hạng chót Chu Thiến. Tiểu Mạt nhìn báo mà cười đến phun nước ra khắp nhà. Vua hạng chót. Tiểu Mạt cười lớn, không ngờ lại bị sặc nước mà ho lấy ho để. Trương Vân ở bên vội vỗ lưng cho cô lo lắng nói. Sao thế, không sao chứ? Chu Thiến ở bên đưa khăn tay cho Tiểu Mạt cười nói. Ai bảo cậu cười mình, đáng đời chưa? Lúc này bọn họ đang cùng ăn cơm trưa trong một nhà hàng. Bên cạnh còn có Triệu Viện Viện, Lý San, Lưu Văn Chí. Lúc này đây, top 10 ngoài Chu Thiến thì còn có cả Trương Bân, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện. Nhưng khiến người khác bất ngờ là Lưu Văn Chí lại có thể vào top mà tiếc cho Lý San và một học viên khác của Yêu Ti Lệ đều đã bị loại. Trương Bân vỗ vỗ vai Lưu Văn Chí. Lưu Văn Chí khá lắm, còn có thể vào top 10. Nếu là trước kia thì Lưu Văn Chí đã đắc ý mà tự thổi phồng mình, nhưng giờ anh ta chỉ cười nói. Tôi vẫn không hề bỏ qua mong muốn trở thành stylist, dù là khi còn ở trong đó thì tôi vẫn thường xuyên đọc sách báo tạp chí. Mọi người đương nhiên biết trong đó mà anh ta nói là chỗ nào. Chị Viện Viện thấy không khí trở nên buồn bã thì lại chuyển đề tài. Xem trong mấy người chúng ta, ai cũng có thể đi đến cùng, hy vọng quán quân là một trong số chúng ta. Nói xong nhìn về phía Chu Thiến. Chu Thiến, mình rất nể cậu đấy. Chu Thiến vội vàng lắc đầu. Lần nào thành tích của mình cũng là hạng chót, hơn nữa vào được top 10 đã là rất vui rồi. Về phần sau này thế nào thì chỉ có thể cố hết sức thôi. Huống hồ mọi người đều rất có thực lực, như Bạch Diễm kia, mình cảm thấy cô ấy rất được. Tiểu Mạt bĩu môi. Nhắc đến Bạch Diễm này, top 10 chúng ta cũng chỉ có cô ta là không phải chịu Agat mỉa mai. Nếu không thành tích của cô ta đã chẳng tốt được như thế. Lý San nói. Nghe nói Agat cũng từng là trợ lý cho Cát Lạc, chắc chắn bọn họ là sư huynh sư muội, Agat nhất định là thiên vị. Trương Bân không đồng ý nói. Thực lực của Bạch Diễm không tồi đâu, tôi cảm thấy tiêu chuẩn tạo hình của cô ấy rất cao. Cô ấy quả thực là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân. Không biết qua chuyện lần trước, Agat còn có thể làm giám khảo được nữa không? Tiểu Mạt đắc ý nói. Cho dù có làm nữa thì cũng sẽ chẳng dám tùy tiện cười nhạo thí sinh đâu. Thiên Thiến, mình quả thực bội phục cậu quá đi. Lúc mà bị anh ta cười nhạo còn chẳng dám nói gì. Chị Viện Viện cũng phụ họa. Mình cũng vậy. Trường Bần giờ chén rượu. Chúng ta uống vì Chu Thiến nào. Chúc mọi người đều có thể giành được thành tích tốt. Một tuần sau, vòng thi loại chọn ra top 5 bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 30 chuyện làm dâu nhà giàu.